Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 515, chiến đấu Siki. Phần này thái độ làm cho Ino như muốn tan vỡ, nhưng hắn lại không có biện pháp tránh thoát. Ở dưới loại tình huống này, hắn tựu như cùng dao thớt lên thịt cá vậy, nửa phần không do hắn. Ở Saido một loạt từng cú đấm thấu thịt bắt chuyện nhào nặn ngược phía dưới. Hắn tự xưng là thiên thần, thân phận có vẻ vô lực. Đang ở Ino thể xác và tinh thần đều mỏi mệt thời điểm, Saido lúc này mới hỏi, Kim Sư Tử Siki ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đây là một tòa đảo nhỏ. Kim Sư Tử Siki đem coi là căn cứ mà, nguyên bản xây dựng cung điện. Bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh di động qua đây. Ở Kim Sư Tử Siki chủ nghĩa hoàn mỹ dụ sử dụng dưới, hắn đem cung điện sửa lại thành rồi dáng dấp ban đầu. Nhưng bất đồng phía trước là hắn vẫn chưa áp dụng làm cho đảo nhỏ phù không, mà là để cho tự nhiên dừng lại ở trong biển. Xuất phát từ phía trước giáo huấn, hắn ở rời đi ban đầu đảo nhỏ sau đó vẫn chưa vì tránh né hải quân hiểu biết mà làm cho đảo nhỏ dừng lại ở không trung. Trên không trung, tuy là rất khó bị người phát hiện, nhưng là tồn tại tệ hại chỗ chính là một khi bị hải quân phát hiện mang đến tổn thất cực kỳ to lớn. Nếu như lần trước hải quân đại tướng Kizaru xâm lấn địa phương là mặt biển nói, đừng nói 1/3 tổn thất, thậm chí còn ngay cả 1/10 cũng không cần. Chính là bởi vì từ trong cao không phá hủy, làm cho rất nhiều trên đất bằng dã thú không phát huy ra chân chính trình độ liền chịu khổ vận rủi. Hơn nữa ở nơi này một vị trí, hải quân cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm kiếm lấy được. Hắn lựa chọn đảo nhỏ là ở không gió giải đất. Không gió giải đất danh như ý nghĩa chính là không có gió thổi phất mà qua. Dựa vào vải bạt cung cấp sức gió mà đi đội thuyền ở nơi này hải vực là không thể thực hiện được. Hơn nữa các vị quan trọng là không gió giải đất cũng là hải vương loại chỗ ở. Mặc dù hải quân nắm giữ ở không gió giải đất đi có thể lẩn tránh hải vương loại kỹ thuật, thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là hải quân liền dám không cố kỵ thăm dò ở không gió giải đất. Quân hạm dưới khảm nạm hải lâu thạch kỹ thuật có thể cho hải vương loại đem coi như là nước biển, nhưng là cái này cũng không phải là tuyệt đối. Một ngày hải vương loại thân thể đụng chạm lấy quân hạm thời điểm liền có thể dò thám biết đến quân hạm tồn tại, hay hoặc là quân hạm truyền lên ra tiếng vang, hay hoặc là một ít cũng không phải dựa vào thị giác, mà là khứ giác hoặc là những cách khác cảm giác hải vương loại. Hải quân quân hạm liền muốn tao trọng, cho nên không gió giải đất cũng là hải quân ngoại trừ thế giới bên ngoài tình báo nhất lưa thưa hải vực. Kim Sư Tử Siki đem ẩn nấp địa điểm trốn ở chỗ này, không thể nghi ngờ có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất là, ở cái địa phương này, không gió giải đất đáy biển cũng không thiếu hải vương loại. Hắn có thể dễ dàng thỏa mãn những thứ này đại lòng ham muốn tên dạ dày túi chỉ cần ra lệnh. Chỉ bất quá đang ở hắn nghĩ như vậy đương nhiên cho là thời điểm, Ino xuất hiện ở trước mắt hắn. Chuẩn xác mà nói là mang theo một người khác xuất hiện ở trước mắt hắn. Không nghĩ tới, người sẽ phản bội ta. Kim Sư Tử Siki trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Phần này ngoài ý muốn ngược lại không phải thật như ngôn ngữ nói thông thường. Hắn cùng với Ino vốn chính là lợi dụng quan hệ. Đơn giản là hắn cường cho nên có thể chế trụ hắn. Phản bội cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Chỉ bất quá hắn chân chính hết ý là Ino dĩ nhiên cùng Iso tiến tới một khối. Đối với Iso như vậy cường giả, từng có gặp Kim Sư Tử Siki là sẽ không quên mất. Sắc mặt của hắn cũng theo đó nghiêm túc vài phần. Cái này có thể chưa tính là phản bội. Từ đầu đến cuối ta đều không có gia nhập qua ngươi. Ino trả lời, thần, cái từ này giá rẻ rất. Ở một loạt tra tấn phía dưới, căn bản là không có từng chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Ino phản bội hắn cao ngạo, trong nhấp nháy, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Saido ước đoán, sợ rằng Ino thân thể tố chất yếu như vậy, nguyên nhân căn bản nhất chính là của hắn tính dai. Cao ngạo là tính cách của hắn, mà cổ tính cách nguyên vu Goro Goro Nimi Fruit năng lực. Ở thu được Goro Goro Nimi Fruit sau, ở Skypiea cái này không có một người ngoại lai can thiệp địa phương. Ino cảm nhận được vô địch cảm giác. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ đến họp có người phàm có thể kích trùng ý nghĩ của hắn. Mà chính là này cổ ý tưởng để cho tạo thành cao ngạo. Nhưng mà này cổ cao ngạo bị phá vỡ sau đó, vẫn xuôi gió xuôi nước, hắn rất khó đón thêm chịu đau khổ. Kim sư tử Shiki lộ ra nụ cười. Hắn căn bản cũng không chú ý Ino lúc này theo như lời nói. Bởi vì hắn đã phát động công kích. Độc xa, đây là kim sư tử Shiki chiêu thức. Ở chiêu thức này dưới, Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực làm cho chung quanh vật thể mất đi dẫn lực khống chế. Cũng chính là hay là không trọng trạng thái. Hắn là muốn dùng năng lực này trong nháy mắt bắt đi Ino. Tuy là Ino phản bội làm cho kim sư tử Shiki động sát tâm. Nhưng là Ino năng lực vẫn tồn tại tác dụng. Cho nên hắn lựa chọn cái phương thức này. Nhưng mà Iso cũng không chuẩn bị làm cho kim sư tử Shiki như ý. Trọng lực Fruit có thể kiệt tác dùng ở rồi quanh mình. Làm cho bị kim sư tử Shiki ảnh hưởng vật thể khôi phục ban đầu trạng thái. Nếu như nói kim sư tử Shiki vận dụng năng lực làm cho vật thể mất đi dẫn lực mà lơ lửng. Như vậy hắn liền cho bên ngoài giao phó cái này dẫn lực. Hai cái hầu như ngược lại năng lực lẫn nhau đụng vào nhau. Phát ra kịch liệt xông tới. Khó giải quyết tên. Shiki biết nếu như trước không giải quyết Iso lời nói. Muốn mang đi Ino có khả năng là không tồn tại. Hắn dụng ý niệm đã khống chế cả hòn đảo nhỏ dã thú. Trong nháy mắt liên tiếp khí tức bạo ngược vang lên. Ở trong giấc ngủ say dã thú toàn bộ bị tỉnh lại. Bọn họ phát ra hung ác tin tức tặng lại lấy kim sư tử Shiki. Có cơ ngạ, có giết chóc, cũng có thống khổ, hạo hạo đáng đáng thanh thế. Ngay cả thân ở đáy biển phía dưới hải vương loại đều cảm nhận được. Bọn họ bắt đầu trốn chết thông thường mà tránh cùng ra. Bất quá Iso vẫn chưa bị phần này thanh thế mà làm sợ. Trên mặt của hắn không có toát ra nửa điểm sợ hãi sắc. Ngược lại bởi vì những dã thú này giống lên một tiếng. Lộ ra thần sắc tức giận. Không có nổi giận đùng đùng. Không có trợn mắt ánh mắt. Cũng không có nổi gân xanh. Có chỉ là biểu tình bình tĩnh. Nhưng tại này cổ bình tĩnh phía dưới ẩn núp cũng là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Bởi vì, này chút cải tạo dã thú mà chết nhân. Iso nhìn không thấy cũng không có tiến hành qua công tác thống kê. Điểm này hải quân cũng là giống nhau. Số lượng này không thể nào biết được. Nhưng là có thể biết đến là, ở tình báo cung cấp địa phương, chỉ phải có lấy những dã thú này đảo nhỏ đều là một bộ địa ngục nhân gian. Từ Kenbunsoku Haki tặng lại mà đến khí tức là nhân tuyệt vọng cùng thê lương. Mà một bộ địa ngục phong cảnh, xét đến cùng đều là do trước mắt người này đưa đến. Cái này Iso kiên trì chính nghĩa dứt khoát tương phản. Hắn muốn quét sạch kim sư tử Shiki để duy trì trong lòng sở tin phục chính nghĩa. Tựa hồ cảm nhận được Iso trên người lưu lộ ra khí tức. Kim sư tử Shiki không khỏi cười. Ngươi là muốn cùng ta chiến đấu sao? Ở nơi này dạng thực lực khác xa dưới tình huống. Trọng lực Fruit là một cái rất cường đại năng lực. Nhưng là Fuwa Fuwa Nomi Fruit cũng tương tự là, nhất là Fuwa Fuwa Nomi Fruit cùng trọng lực Fruit năng lực gần như tương phản dưới tình huống. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào năng lực trung hòa Iso năng lực. Mà ở đơn thuần vật lộn chung, ở người cường đại cũng vô pháp một người cùng cái này cường đại cải tạo thú quân đoàn đối kháng. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, vì không nhìn thấy kinh tởm một màn. Iso nói, chứng kiến, hiện tại người đuôi cũng có thể thấy được nha, Kim sư tử Siki đầu tiên là phát ra nghi vấn, sau đó lại không nhanh không chậm đưa ra quan điểm. Đáng ghê tởm, cái này lý do thoái thác không phải hải quân mới có thể phát biểu sao? Không nghĩ tới bị hải quân đuổi bắt nhân, cũng sẽ nói ra như vậy ngôn từ. Lúc đầu ta còn muốn mời ngươi gia nhập vào thuyền của ta đổi, nhưng hiện tại xem ra là phí công. Hai người ở nói chuyện với nhau trong lúc đó, lẫn nhau đều tràn đầy phong mang. Đột nhiên, Siki lại nghiêng đầu, hắn nhìn về phía một hướng khác. Ở cái hướng kia trong, đi tới một bóng người. Theo hắn đến, chung quanh hắn tất cả cách trở ở trước mặt dã thú đều bị ngưng kết thành băng. Nam tử ngáp, một bộ không có tinh thần dáng vẻ, hỗn độn không có nghỉ dưỡng sức tóc quan. Kính mát đừng ở phía trên chỉ là vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể ở một cái tốt khí trời tìm một chỗ địa phương tốt nghỉ ngơi. Ngoặc kép, cu gian, kim sư tử Siki trên mặt của toát ra so với đối đãi Iso càng vẻ mặt thận trọng. Iso sở triển lộ thực lực tuy mạnh, mà dù sao kim sư tử Siki không cùng chi chiến đấu chân chính qua. Hắn sở lưu lộ ra chỉ là đối đãi cường giả cẩn thận, mà hải quân đại tướng còn lại là bất đồng. Ba gã đại tướng được khen là hải quân mạnh nhất chiến lực, nhưng là đang chiến đấu lực cùng danh tiếng phương diện, rất rõ ràng là Akainu cùng Kuzan chiếm cấp trên. Từng có cùng Kizaru giao thủ kinh nghiệm kim sư tử Siki, tự nhiên không dám có bất kỳ một tia khinh thường. Thật phiền phức a. Kuzan nói rằng, hắn đối đãi bất cứ chuyện gì thoạt nhìn đều là như vậy vô tình. Có thể cùng hắn như vậy thái độ bất đồng chính là hắn sở triển lộ ra mạnh mẽ một mặt. Ở địa phương hắn đi qua, bên ngoài đánh tập kích mà nhìn đến dã thú đều bị bên ngoài ngưng kết thành băng. Bên ngoài sinh động hình tượng biểu tình trên không trung phát sinh giòn vang, vỡ thành từng khối từng khối. Sau đó hóa thành ngay ngái bạch khí bông tuyết một điểm một giọt mà tán lạc ra. Hyoga thế giới, lấy Kuzan chân cuối cùng làm trung tâm. Thế giới màu trắng khuếch tán ra, dường như giá rét thế kỷ đến thông thường. Chu vi hết thảy xuân sắc đều bị tước đoạt, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Ở nơi này cân nhắc trong phạm vi ngàn mét dã thú không có có một con chạy trốn. Gần trong nháy mắt liền có mấy trăm con dã thú ngưng kết thành trông rất sống động khác băng. Kim sư tử Siki treo lơ lửng ở không trung tránh né ra, trông coi quanh mình cái này bị đóng băng trong nháy mắt mấy trăm đầu dã thú. Nội tâm của hắn có chút đau lòng, mặc dù đang sức chiến đấu những dã thú này có thể so với 100 triệu trở lên hải tặc, nhưng là ở trên đầu não nhưng không có. Cho dù là Kuzan cũng vô pháp trong nháy mắt giải quyết nhiều như vậy cường lực hải tặc. Bởi vì hải tặc biết né tránh, nhưng là tuân theo mệnh lệnh mình đến dã thú cũng không biết. Chúng nó thẳng tắp vọt tới. Ở đối mặt thời điểm công kích không có né tránh, Iso đột nhiên phát khởi tiến công. Sắc bén bám vào trọng lực hơi thở vô hình kiếm khí chém ra, vung bổ về phía kim sư tử Siki phương hướng. Kim sư tử Siki né tránh ra, kiếm khí rơi vào sau lưng khắc băng trên, trong nháy mắt đọng lại băng khối như là bị cự thạch đánh tới một cái vậy. Mà không phải kiếm khí chạm kích, đổ ra, công kích, kim sư tử Siki hạ lệnh công kích, bất quá cái này mệnh lệnh công kích cũng là mặt hướng Iso. Bởi vì mới vừa cái kia công kích kỳ thực cũng nói số lượng đối với Kuzan mà nói có vẻ vô lực. Lũ dã thú ở thu được mệnh lệnh sau đó, không chút nào tâm tình sợ hãi, che giả măng mọc về phía Iso phát khởi tiến công, mà kim sư tử Siki thì thừa dịp cái này khe hở, hướng về phía Kuzan triển khai thế tiến công. Từ Junen cùng Kumu, hai thanh danh đao phát ra chảm sóng tương tự với hải quân Rokusiki trong Rankiaku. Có ở uy lực trên lại dứt khoát bất đồng. Chảm sóng dễ dàng là có thể cắt Kuzan băng khối phòng ngự. Cho dù Kuzan đối mặt cái này chảm sóng thời điểm cũng là tuyển trạch né tránh phương thức. bị tách ra chạm sóng chém ở tại Kuzan sau lưng đảo và trên mặt biển. Rạch ra từng đảo chỗ rách, đảo nhỏ vỡ vụn, đại hải phân cách, chạm sóng uy lực có thể mang mấy ngàn thước bên trong đại hải ngắn ngủi ngăn ra. Ino trông coi hai phe, lại không thấy tuyển trạch công kích, cũng không có tuyển trạch viện trợ. Ở hiện tại xem ra, song phương là một cái thế cân bằng cục diện, thậm chí có thể nói là Kim Sư Tử Siki chiếm được rồi ưu thế. Theo lý thuyết, cho dù vừa rồi Ino biểu hiện ra phản bội Siki dáng dấp, có ở viện trợ trên, Ino cũng là viện trợ Siki càng thêm có lợi, bởi vì bất kể là Kuzan đại biểu hải quân, vẫn là lòng chính nghĩa nhộn nhịp Iso. Sau khi thắng lợi đối với từng làm qua chuyện ác chính hắn mà nói, cho mang tới đều là tai ách, mà Siki, hắn chỉ cần thoát đi nói, hắn chắc là sẽ không có cái tâm đó tình cùng tâm tư đi phản ứng mình. Bất quá không phải Ino không đi viện trợ, mà là hắn không còn cách nào viện trợ. Cánh tay hắn có chút cứng ngắc, ở chỉ có một mình hắn chỗ ở trong góc phòng. Hắn tay cứng ngắc lại xuất hiện bị trói buộc ở vân tay. Ino có chút cười khổ. Ở bên cạnh hắn đứng người chính là Saido. Mà hắn biết từ vừa mới bắt đầu cái này thắng bại chính là đã định trước rồi. Trong lúc bất chợt, cái này ràng buộc tiêu thất. Tùy theo xuất hiện liền là xuất hiện ở Kim Sư Tử Siki bên người Saido. Đây là đang trong một sát na phát sinh biến cố. Cho dù là Kim Sư Tử Siki cũng không kịp chuẩn bị. Hắn vào lúc đó dùng hai thanh danh đao, Junen, cùng Kumu, đối với Kuzan phát khởi tiến công. Mà ở Gaido xuất hiện một khắc kia đã không có biện pháp thu hồi công kích áp dụng thủ thế. Đột nhiên công kích, làm cho Kim Sư Tử Siki vận dụng là Fua Fua Nomi Fruit năng lực tới phòng ngự. Thế nhưng ở Saido sớm có chuẩn bị dưới tình huống, Busozoku Haki đột phá tầng này phòng ngự, thành công ở Kim Sư Tử Siki trên người để lại thương tích. Ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu giỏi như vậy. Siki nói rằng, nơi ngực của hắn giữ lại một đạo minh vết thương, huyết từ trên đó chảy ra. Hắn vốn là già yếu thân thể trạng thái cũng theo vết thương này mà trở nên càng thêm suy yếu. Ở hiểu Kenbunsoku Haki sau đó, chỉ cần không lộ ra bất luận cái gì công kích ý, có thể vận dụng phản xạ để hình thành một tầng không phải bị phát giác màng bảo hộ. Bất quá đây đối với đem Kenbunsoku Haki tu luyện đến mức tận cùng người, tỷ như thể hay có thể biết trước tương lai người như vậy. Như vậy phòng hộ cũng là không có hiệu quả. Chỉ bất quá Kim Sư Tử Siki ở Kenbunsoku Haki phương diện này tạo nghệ cũng không có đạt đến mức tận cùng. Hơn nữa Iso cùng Kuzan đem lực chú ý rời đi. Kim Sư Tử Siki nha, thân thể của ngươi trạng thái cùng tuổi của ngươi cũng không tương xứng. Saido nói, so với dự đoán trạng thái, Kim Sư Tử Siki hiếu thắng rất nhiều. Nếu như nói dựa theo trước kia quỹ tích cùng Luffy chiến đội Siki là cái trạng thái này lời nói, như vậy Luffy căn bản lại không tồn tại lấy thắng lợi có khả năng. Ngươi là ở trên thân thể của ngươi vận dụng cải tạo dã thú thời điểm sở vận dụng kỹ thuật nha. Bất quá ta phân tích qua rồi, cải tạo thú trên người cải tạo biết có thể dùng bên ngoài thọ mệnh thật to giảm bớt. Mà người cũng sẽ không đem nguy hiểm như vậy kỹ thuật vận dụng ở trên người của mình a. Đối mặt Saido chất vấn, Siki không trả lời, đổi lại là người nào cũng không có trả lời loại này có quan hệ từ kỹ thuật vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.